cái lưu ý với bạn chuyên ra, nhưng mà thầy tu thì chỉ nói là thầy tu trong thân hành, đi sinh hành của thầy, thầy tu thân hành. Thầy không câu hữu cái hai cái tức là vừa đi mà vừa hơi thở thì nó không có chính xác đâu. Các bạn hiểu chưa? Tại cho nên vì vậy đó là thầy tu định niệm hơi thở. Khi mà thầy ngồi kiết già tức là thầy tu trong cái túi ngồi, nhưng mà thầy đứng dậy thầy đi tức là tâm thầy vẫn giữ ở trong hơi thở, tức là tâm thầy có một mà thân thầy nó có hai hành động, phải không? Tâm thầy nó có một, nó chỉ biết có cái hơi thở thôi chứ nó không có biết cái bước đi đâu, không? Mà rất khéo léo, bởi vì tu này khó. Khó là vì cái tâm mình nó dễ bị phân trong cái hai hành động. Bởi vì nó có hai động, bây giờ thầy ngồi nó dễ đó, nó có một cái hành động là thở ra thở vô, nó dễ gom tâm. Bây giờ nó thêm một cái hành động đứng dậy, là coi chừng nó lại tập trung ở trong cái co đứng dậy, mà nó vừa biết hơi thở mà vừa biết nó bị phân tâm hai đối tượng. Còn thấy nó rất khó, làm sao đứng dậy mà chỉ biết có hơi thở mà không cần biết đứng dậy, phải không? Đó là cái khó. Do như vậy đó, bây giờ đó tiếp tục tới nữa thì thầy lại đi, thì coi chừng tâm thầy nó lại biết đi và nó biết hơi thở, thì cái này không được, không có đúng. Cho nên vì vậy mà thầy cố gắng thầy tác ý để cho dẫn cái tâm thầy chỉ còn biết có hơi thở mà không biết đi. Đó, thì trong hai hành động hơi thở và hành động đi, tại vì ngồi thì nó tê, mà để chướng ngại thì ráng chịu đựng chướng ngại thì nó cũng bị phân tâm hai cái, mà đứng dậy đi thì không khéo thì nó cũng bị phân tâm hai cái. Cho nên vì vậy mà khi hoạt động trên cái thân hành mà nó hai cái thân hành thì lúc bây giờ chúng ta làm sao bám cho chặt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta muốn đứng dậy mà không có tập trung trong cái đứng dậy thì chúng ta bắt đầu, thay vì chúng ta thở bình thường gì thì bắt đầu chúng ta thở chậm chậm. Khi đứng dậy chúng ta thở chậm, đặng cho cái tâm nó đừng có rời ra khỏi cái chậm chậm của hơi thở, thì nó không có lưu ý cái hai cái đầu gối đứng dậy. Các con hiểu không? Rồi bây giờ bước đi mà nó bám vô được trong cái hơi thở thì thôi, nó không có lưu ý đến cái bước đi mà nó chỉ biết hơi thở, thì chúng ta cứ thở. Còn nếu mà thấy nó phân hai, nó phân tâm, nó vừa biết đi mà vừa biết hơi thở, thì lúc bây giờ chúng ta thở hơi thở chậm, nó vô chậm, để cho tâm nó gom lại ở chỗ hơi thở, rồi thở ra cũng chậm như vậy. Mà khi nó gom rồi thì chúng ta không thở chậm nữa, tức là nó biết hơi thở mà nó không biết đi, không biết bước chúng ta đi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ duy nhất có hơi thở. Đây là thầy dạy cái phương cách tu ở trong những cái hành động khác mà vẫn giữ được cái hơi thở. Tao hiểu chưa? Chứ đừng có tu mà biết hai cái là sai. Tu biết hai cái mà giờ không vọng tưởng cũng tốt gì. Không, ở đây không cần vọng tưởng. Có vọng tưởng, không vọng tưởng không quan trọng. Mà chỉ tu tập thân hành nào thì ra thân hành ấy. Không có lộn xộn với chỗ này được. Tao hiểu chưa? Đó là về cái định niệm hơi thở. Còn về đi kinh hành, thì bắt đầu bây giờ con đi kinh hành, con biết con đi thôi, chứ con cứ đừng có nương vào hơi thở. Con đi. Bây giờ nó kết hợp giữa cái hơi thở và giữa cái thân hành. Nghĩa là giữa có nghĩa là trong cái khoảng thời gian tu thì nó có hơi thở, trong cái khoảng thời gian tu thì nó có đứng lên ngồi xuống và nó có đi kinh hành. Vậy thì mỗi hành động đều rất riêng rẽ cho không kết hợp được. Cho nên bây giờ thầy ngồi thì hít thở nè. Rồi khi mà thầy hít thở thì dừng, thầy không có chú ý hơi thở nữa. Thì lúc bây giờ thầy chú ý cái thân hành thầy, hai cái chân thầy đứng dậy. Thầy đứng dậy, bây giờ thầy chú ý cái bước đi của thầy chứ thầy không chú ý hơi thở nữa. Nhưng mà đến khi mà thầy ngồi xuống thầy thở, thầy lại chú ý hơi thở, chú ý năm hơi thở. Rồi hết năm hơi thở rồi không chú ý hơi thở nữa, tiếp tục chú ý cái hành động của thầy kế đó. Bây giờ cái chân co xuống, ngồi xuống, kéo chân ha, hoặc là dán tháo ha, để tay. Rồi đó, những cái hành động này thầy phải chú ý tất cả những hành động này. Là hành động này là nó đang thực hiện ở trên thân hành của thầy trong cái hành động diễn biến để cấu kết nó trở thành cái phương pháp. Cái phương pháp đó gọi là thân hành niệm. Nó tạo thành cái cổ xe, nó tạo thành một căn cứ địa để giúp chúng ta, tâm chúng ta được định tĩnh hoàn toàn để cho bãi giác chi xuất hiện, gọi là sung mãn tứ niệm xứ thì bãi giác chi mới có. Nghĩa là chúng ta nhờ cái phương pháp thân hành niệm mà nó sung mãn được tứ niệm xứ. Mà sung mãn được tứ niệm xứ thì pháp giác chi nó mới xuất hiện, nó mới có. Để mà chúng ta sử dụng để nhập các định chứ không phải gì hết.